Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, Iron World City. Arbiter nhục thể bộ phận hoàn thành rồi tiến hóa, cũng không phải là không thể thay đổi, nhưng thay đổi liền đại biểu lấy trắng tiến hóa rồi. Thật có thể chế tác được cũng là một bộ bình thường Arbiter. Tiếp theo, đây là kiện được không bù mất sự tình. Nếu như Arbiter triệt để hỏng rồi, Diệp Sát dứt khoát cũng liền nghiên cứu như thế nào chế tác một đài mới Arbiter rồi. Nhưng sự thực là Arbiter đã bao hàm rất nhiều cao đoan kỹ thuật. Cho dù có cá nhân thùng xe phòng làm việc, còn có tất cả chế tác khí cụ, Diệp Sát cũng không gánh bảo đảm chính mình 100% có thể thành công. Cho nên, tại Arbiter không có triệt để hư hao dưới tình huống, làm như vậy thực sự không sáng suốt. Nhưng Arbiter trước mắt chưa thái, rõ ràng ở vào nửa hư hao trạng thái. Mặc dù có thể sử dụng, mà lại mạnh hơn, nhưng cái khác tạm thời không nói. Đơn trần trụi cơ giới bộ phân chính là cái rất rõ ràng nhược điểm. Cao Hoành Dân lúc đó cùng Arbiter chiến đấu lúc không có phát hiện. Không đại biểu những người khác cũng không phát hiện được. Sự thực trên, nếu như Cao Hoành Dân phát hiện rồi Arbiter nhược điểm, ai làm ai còn thật khó mà nói. Thế là, Diệp Sát phát hiện mình không thể đối mặt một cái tiến thối lưỡng nan vấn đề. Sửa, không có cách nào sửa, hủy rồi một lần nữa chế tác. Diệp Sát khẳng định là không làm, cũng không làm như vậy nói, cũng không thể làm chút khối thịt trực tiếp dán tại Arbiter thân trên. Không tu, Arbiter trước mắt nửa hư hao trạng thái, mặc dù hoàn thành rồi tiến hóa, nhưng cùng cấp lực công kích tăng lên trên diện rộng rồi. Nhưng lực phòng ngự lại trên phạm vi lớn giảm xuống, Diệp Sát đột nhiên cảm giác được chính mình có chút đau đầu. Cũng may, Diệp Sát cũng không cần đau đầu quá lâu, bởi vì tử vong đoàn tàu đến chạm, Diệp Sát cũng không biết mình tại trong buồng xe mê man rồi bao lâu. Thời gian có lẽ rất dài, trị liệu dược tề mặc dù có thể trị liệu nhục thể thương thế, nhưng hôn mê hoặc là tinh thần bị thương, liền không cách nào trong nháy mắt khép lại, cho nên lần này Diệp Sát không có nghỉ ngơi bao lâu. Liền nghênh đón trạm tiếp theo, tử vong đoàn tàu sẽ tại sau 2 giờ đến Iron World City. Tuyên bố nhiệm vụ 1, tìm tới hay thay, đổi tiểu cầu hàng mẫu. Tuyên bố nhiệm vụ 2, đánh giết ngục giam trưởng Kempay. Tuyên bố nhiệm vụ 3, tìm tới Commiscope công ty lợi dụng tù phạm chế tác cải tạo zombie nghiên cứu ghi chép. 3. Loại nhiệm vụ bên trong. Nhất định phải thành công cầm tới hay thay đổi tiểu cầu hàng mẫu mới có thể một lần nữa trèo lên tử vong đoàn tàu. 3 loại nhiệm vụ bên trong, hoàn thành 2 hạng sẽ đạt được đặc thù ban thưởng. 3 loại nhiệm vụ bên trong, hoàn thành 3 loại sẽ đạt được đặc thù ban thưởng cùng chỉ định vũ khí. 8 cái ngẫu nhiên vũ khí chỉ định. Nhân viên phục vụ nhiệm vụ 1, cầm tới ngục giam trưởng bản chép tay, có thể dùng tại giao đổi một hạng ngẫu nhiên kỹ năng. Nhân viên phục vụ nhiệm vụ 2, đánh giết Nam Tuấn Hiền, cầm lại kích hoạt băng ma phục sinh viễn cổ loại tiêu bản gen, có thể dùng tại giao đổi một hạng ngẫu nhiên năng lực. Lần này tiến vào băng tuyết chi đô thùng xe là số 1 tử vong thùng xe, số 2 tử vong thùng xe, số 28 thùng xe, số 77 thùng xe. Nương theo lấy thanh âm thần bí vang lên, Diệp Sát bẹp hạ miệng, không nghĩ tới lại là đi nơi này. Iron World City lại được xưng là Prison City. Đây cũng không phải nói mặt thế trước đó, tòa thành thị này là một tòa ngục giam, mà là tòa thành thị này ngục giam số lượng rất nhiều. Một tòa thành thị nội lại có 4 tòa ngục giam, đồng thời có một tòa tên là Kiên Thành Ngục Giam, càng là danh xưng sử thượng khó thoát nhất thoát lồng giam. Thế là, liền có Iron Wall City cùng Prison City xưng hô. Sự thực trên, Iron Wall City tại mặt thế tiến đến trước đó, là toàn thế giới tư pháp tốt nhất thành thị một trong. Đương nhiên, dưới mắt tự nhiên không tồn tại lấy cái gọi là tư pháp rồi. Về phần Comiscope công ty tại Iron Wall City làm tốt sự tình, Diệp Sát cũng đều biết rõ. Iron Wall City mặc dù không phải Comiscope công ty đại bản doanh, nhưng cũng là Comiscope công ty trọng điểm xây dựng phân công ty mấy tòa thành thị một trong. Mà thế giáng lâm thời điểm, Comiscope công ty tích cực phối hợp, trợ giúp tiêu diệt zombie, cũng thực hành nhân loại chuyển di, mà chuyển di mục tiêu là khoảng cách Iron Wall City ước chừng ngoài 2 cây số một tòa nhân công đảo. Kia tòa nhân công đảo chính là đại danh đỉnh đỉnh kiên thành mục giam chỗ này. Mà tại hoàn thành chuyển di kế hoạch sau, ước chừng 4-5 vạn nhân loại tập trung ở nhân công đảo, đạt được rồi nghỉ lại địa phương. Nhưng Comiscope công ty lần này không có làm chuyện tốt không nói, đồng thời lại đem sự tình làm hư rồi. Comiscope công ty bắt được một chút zombie, chiếm dụng ngục giam tiến hành nghiên cứu. Nghiên cứu zombie là như thế nào hình thành, vì thế vậy mà đem trong ngục giam tù phạm đưa đi để zombie cắn xé nhân loại, sau đó quan sát bị cắn nhân loại xuất hiện biến hóa, đến tiến hành nghiên cứu. Mặc dù là thảm không người nói nghiên cứu, nhưng đến nơi đây thì ngưng, kỳ thực còn không có vấn đề gì lớn. Huống chi, Comiscope công ty dùng để làm công việc thể thí nghiệm nhân loại đều là tù phạm. Mà thế bên trong nhân mạng không đáng tiền, lại càng không có người quan chú tù phạm tính mệnh. Vấn đề ở chỗ Comiscope công ty lại đem sự tình làm hư rồi. Nghiên cứu quá trình bên trong, một bộ zombie chạy trốn, dẫn đến zombie virus tiết lộ, không chỉ cảm nhiễm rồi trong ngục giam tất cả mọi người, còn tiết ra ngoài đến rồi ngục giam bên ngoài. Thế là Iron Wall City cuối cùng một khối yên vui địa phương cũng không có. Biến zombie hoành hành, bất quá lúc đó vẫn có một ít nghiên cứu viên sống tiếp được. Mặc dù không có nghiên cứu ra zombie là thế nào hình thành, nhưng không hiểu thấu nghiên cứu ra một bộ phận cải tạo zombie phương pháp. Vị kia ngục giam trưởng Kempay chính là một bộ cải tạo zombie. Bình thường nhiệm vụ tạm thời mặc kệ, trọng yếu là nhân viên phục vụ nhiệm vụ. Nam Tuấn Hiền sự tình không có gì đáng nói, vô luận là có hay không có nhiệm vụ, Nam Tuấn Hiền tên đều tại Diệp Sát tử vong danh sách trên. Về phần ngục giam trưởng bản chép tay, Diệp Sát chưa thấy qua, nhưng nghĩ đến tìm tới ngục giam trưởng, này đồ vật hẳn là cũng không khó tìm. Diệp Sát một đời trước đồng dạng đi qua Iron Wall City, đối kiên thành ngục giam địa hình cũng coi là quen biết. Tìm tới ngục giam trưởng Kempay chỗ này cũng không khó khăn, đối với hoàn thành nhiệm vụ này cũng là rất có lòng tin. 2 cái tiếng đồng hồ thoáng qua tức thì, Diệp Sát tại tử vong đoàn tàu tiến nhanh đứng thời điểm, đi ra cá nhân thùng xe, trực tiếp tiến vào kia không có một ai trong buồng xe. Buồng xe này tựa hồ chính là chuyên môn dùng để cho nhân viên phục vụ cách đứng. Diệp Sát tiến vào thời điểm, Diệp Nguyệt đã đến rồi. Diệp Nguyệt nói, đồng dạng nhân viên phục vụ chấp hành nhiệm vụ, nhân số vì 3 đến 8 người ở giữa. Bất quá, lần này bởi vì là kết thúc công việc làm việc, cũng chỉ có 2 chúng ta rồi. Diệp Sát gật gật đầu. Đối với Diệp Sát mà nói, ít người mới tốt, hắn không hứng thú cùng những người khác hợp tác, thậm chí bao gồm Diệp Nguyệt. Nhưng 2 người dù sao có một lần tổ đội đã trải qua rồi, cũng là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. 2 người tại trong buồng xe chờ rồi giây lát, tử vong đoàn tàu chậm rãi vào trạm, lập tức xe cửa hướng về 2 bên mở ra. Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt đi vào sân ga. Diệp Sát đồng dạng không thấy được cái khác thùng xe, may mắn còn sống sót nhân loại. Diệp Sát suy đoán hoàn toàn chính xác như là mình tại băng tuyết chi đô phỏng đoán như vậy. Nhân viên phục vụ cùng cái khác thùng xe nhân loại vào trạm thời gian có lẽ khác cố ý dịch ra rồi. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Âm trầm, Ironwood City sân ga là một mảnh ngoài trời sân ga. Có thể trực tiếp nhìn thấy xa xa nhà cao tầng. Bài trừ rơi ngục giam rất nhiều đặc điểm. Ironwood City kỳ thực cũng coi là một tòa quy mô khá lớn phồn hoa đại đô hội. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.